nàng chính là ghen phụ vang danh khắp thiên hạ. Góc truyện audio.com, Lộ Tùy Tâm, chuyện nàng cùng Dương Á Sơ khiến cho người thiên vũ không ai không biết, không người nào không hay, hôm nay vừa thấy, thành thật mà nói, hắn có chút thất vọng. Cũng không có bề ngoài xuất sắc, mặc dù có thể xưng tụng là thanh tú thoát tục nhưng tuyệt đối không thể nói là tuyệt sắc. Bàn về diện mạo, nữ nhân xuất sắc hơn nàng tùy tiện cũng tìm được một đám người, vì sao Dương Á Sơ lại chọn nàng? Xin chào Lộ Tùy Tâm hướng Đông Phương Chị Phúc lễ. Trong lòng còn đang nghĩ, vì sao nam nhân này lại muốn tránh Linh Nhi? Có lẽ hắn vô tình, hừ, mặc kệ. Lộ Tùy Tâm hướng Dương Á Sơ ôn nhu cười một tiếng. Đi thôi, nàng muốn lên thuyền hoa xem một chút. Được, Dương Á Sơ hướng Đông Phương Chị chắp tay cáo biệt. Trong chỗ sâu nhất trong mắt Đông Phương Chị hiện lên một tia kinh ngạc, nữ tử này lần đầu nhìn hắn mà không phản ứng chút nào. Tuy nói bề ngoài của hắn không bằng Dương Á Sơ nhưng nàng lại hoàn toàn xem hắn như người đi đường, này làm cho hắn có chút suy nghĩ lại. Cái chuyện này anh nào cũng tự tin quá mức về vẻ ngoài của mình bằng. Mặt cười, không biết Dương huynh muốn đưa phu nhân du ngoạn ở đâu. Nếu không chê thì để Đông Phương Chị tiếp đãi, lời của hắn cũng làm cho mấy người tại chỗ phản ứng khác nhau. Trong mắt Dương Á Sơ khẽ kinh ngạc, hắn cùng Đông Phương Chị bất quá chỉ là vài lần gặp mặt, tại sao lại thịnh tình như vậy. Linh Nhi thì cảm thấy khó hiểu, biểu ca nàng không thích cùng người khác thân cận, nhưng hành động của biểu ca làm cho nàng thấy ngoài ý muốn. Tên đứng đằng sau Đông Phương Chị khẽ nhếch miệng co lại, mới vừa rồi là thiếu gia nhà hắn nói. Lộ Tùy Tâm cũng không có phản ứng, người này không liên quan tới nàng, lão công nàng chỉ giới thiệu là Đông Phương công tử chứ không nói tục danh ra, có nghĩa là người này đối với hắn chỉ là dâu ria, chào hỏi cho có lễ. Này Dương Á Sơ không biết từ chối như thế nào. Đông Phương Chị từ trước tới nay vẫn cao ngạo, hôm nay lại chủ động cùng hắn đi du ngoạn. Dương huynh đừng từ chối, Đông Phương Chị cũng ở Vô Vân Sơn Trang, vô tình gặp được ở chỗ này cũng là có duyên. Vậy được a, biểu ca, chúng ta cùng đi chứ, sư phụ ta nói muốn đi ngắm nhìn thuyền hoa trên sông a. Linh Nhi nghe được Đông Phương Chị nói thế cũng dứt bỏ khó hiểu trong lòng. Sư phụ, thanh mâu lóe lên, Đông Phương Chị rũ mi mắt xuống, Linh Nhi gọi nàng là sư phụ. Cách chương.